đầu óc anh ta có bị chậm mạch không vậy? Nhưng cô là một quân nhân, không thể chửi mắng người khác. Hết chương 20.